Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 120 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ hẻm nhỏ cho tới khi lên xe, khoảng cách dài như vậy nhưng Tịch Dài Dài lại đi nhanh đến ngay cả nghỉ cũng không nghỉ. Không dễ dàng gì ngồi vào trong xe muốn hít thở một chút. Không tới nửa phút, người này cũng ngồi vào. Đôi chân dài phải cong lại mới có thể lên xe. Gió thổi bay tóc anh, rối tung rủ xuống trước chắn. Rõ ràng nên là dáng vẻ luộm thuộm bày trên khuôn mặt yêu nghiệt này. Càng tăng thêm một phần mỹ cảm, không thể nói ra lời. Bùi Dục không biết từ đâu lấy ra một hộp ngay ngắn bằng nhung đỏ. Anh không mở ra mà là trực tiếp ném tới. Tịch Dài Dài theo bản năng đón nhận, nhìn thấy logo phía trên là nhãn hiệu nhìn thấy trên video giới thiệu của một người nổi tiếng trước đó, nhãn hiệu sản phẩm trang sức xa xỉ đắt tiền. Làm cái gì vậy? Cho em đó. Tịch Dài Dài lập tức trả hộp lại. Tôi không cần. Sản phẩm nhãn hiệu này cho dù chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ đơn giản nhất, giá cũng phải lên đến 8 con số. Càng đừng nói là quà của Bùi Dục tặng, đồ quý giá như vậy cô không dám nhận. Bùi Dục tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén lướt tới. Cho em chính là cho em, sao phí lời nhiều vậy? Tôi không cần. Hàng mi thanh tú của cô gái nhíu lại, gia tăng giọng điệu từ chối. Đồ vật quý giá như vậy, tôi không dám dễ dàng nhận. Bùi Dục vốn cho rằng cô không biết nhãn hiệu này, nghe thấy hai chữ quý giá thì có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Biết quý giá còn không nhận sao? Định lực mạnh như vậy sao? Bùi Dục dứt khoát cầm hộp tới, mở hộp ra. Dưới ánh đèn lay lắt trong khoang xe, một vòng tay bạch kim khảm đầy kim cương lóe lên ánh sáng chói mắt. Tịch Dài Dài không kịp phòng bị tia sáng vòng tay phát ra làm cho chói mắt. Vốn cho rằng trên hình đã đẹp rồi, không nghĩ tới vật thật lại càng đẹp hơn. Nhưng mà cô vẫn không thể nhận. Không biết chiếc vòng này quý giá bao nhiêu, cô không muốn có bất kỳ dây dưa về mặt lợi ích nào với người đàn ông này. Đeo lên. Bùi Dục lại không cho cô chút không gian để từ chối, trực tiếp mở khóa lắc tay. Muốn tôi đeo giúp em sao? Trên đường, Tịch Dài Dài cứ cảm thấy mình bị là người bị ép bách. Nhịn tới đây, thực sự không thể nhịn nổi nữa. Anh không phải nghe không hiểu từ chối của người khác chứ? Tại sao lại từ chối? Không thích sao? Muốn kiểu khác sao? Tịch Dài Dài tức giận, không biết nói gì, thậm chí cười lên, cô dứt khoát quay đầu đi. Dù sao đi nữa, tôi không cần, anh muốn tặng ai thì tặng cho người đó. Cô chính là chết sống, không nhận, anh có thể làm thế nào đây? Sự thực chứng minh, Bùi Dục sẽ không làm gì cô, nhưng anh làm một hành động khiến cô càng kinh ngạc. Người này lại nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp nhét lắc tay vào lại trong hộp, hạ cửa sổ xe xuống, vươn tay ném ra ngoài. Tài xế và quản lý mặc dù luôn luôn không nói chuyện, nhưng đều chú ý tình hình phía sau. Nhìn thấy hành động này, hai người đều nhướng mày. Cứ vứt như vậy sao? Tịch Dài Dài nghe thấy thanh âm quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ xe vẫn chưa kịp đóng lên. Cô chấn động nhìn người đàn ông vô cùng thản nhiên đó. Anh điên rồi sao? Bùi Dục căn bản không cảm thấy gì, tự nhiên thả lỏng. Em không cần thì vứt đi. Anh... Tịch Dài Dài không biết còn có thể nói gì tốt. Nhìn thấy ngoài xe có người lái xe điện đi qua, cô không nói hai lời trực tiếp kéo mở cửa đi xuống, vòng sang bên phía Bùi Dục. Khom lưng cẩn thận tìm, còn may hộp vốn là bắt mắt, không tốn bao nhiêu công sức thì đã tìm thấy dưới cây sồi xanh bên đường. Cô cầm hộp đi tới trước xe, vươn tay kéo cửa xe phía Bùi Dục, trực tiếp vứt mạnh lên người anh. Không biết là bị anh chọc giận hay là bị hành vi không có tiền đồ của mình làm cho tức giận, mắt đỏ bừng. Trả cho anh! Cô dùng sức ném, chiếc hộp đập vào cánh tay, đụng tới xương cốt vẫn rất đau. Bùi Dục chuẩn bị ngẩng đầu đen mặt lại dạy dỗ, không ngờ cô lại trực tiếp xoay người tức giận đùng đùng bỏ đi. Tài xế cũng sừng sốt. Cậu Bùi, vậy có cần lái xe đuổi theo không? Bùi Dục cắn răng. Không cần. Chính vào lúc tài xế cho rằng anh định từ bỏ, người này trực tiếp xuống xe theo. Không nói hai lời, đã đi nhanh về phía trước. Người đàn ông chân dài, dài chân lại to, Tịch Dài Dài chưa đi được mấy chục mét, đã bị kéo cánh tay lại. Cô dùng hết sức muốn kéo ra, chỉ đáng tiếc nam nữ khác biệt, chút sức lực đó của cô căn bản không đủ, chỉ có thể bị ngăn lại tại chỗ. Anh buông tôi ra! Trong giọng nói tức giận đùng đùng còn xen lẫn nghẹn ngào rõ ràng, Bùi Dục nhíu mày, ý đùa cợt trên mặt lùi đi, chỉ còn nghiêm túc. Anh nhìn đôi mắt to đó, nước mắt đã lưng tròng, xém chút liền tràn ra. Dưới ánh đèn đường, gương mặt trắng nõn của cô gái tràn đầy tủi thân. Rõ ràng người bị ném là anh cũng chưa nói gì cả. Cô tủi thân cái gì chứ? Bùi Dục không có kinh nghiệm dỗ phụ nữ, chỉ cảm thấy nước mắt đó vô cùng chói mắt. Thấp giọng ra lệnh, thu lại nước mắt cho tôi. Không nói còn tốt, vừa nói Tịch Dai Dai lại càng thêm khó chịu. Cái khác cũng thôi đi, cô bây giờ ngay cả khóc cũng không thể khóc sao? Mắt là của cô, anh quản được sao? Vừa nghĩ như vậy, nước mắt như được mở vòi, theo khóe mắt trượt xuống gò má, rơi tí tách, tí tách. Bùi Dục nhìn hai hàng nước mắt trong suốt lăn xuống, cả người đều không ổn, giống như điện giật. Thả lỏng bàn tay ra kéo lấy cánh tay của cô, hai tay thong thả đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời nặng nề thở dài. Giống như là bất lực, trong thanh âm cũng có mang theo những sự sùng nịnh và dung túng mà ngay cả anh cũng không phát giác ra được. Em muốn thế nào đây? Tịch Dai Dai sụt sịt, không có nói gì. Nói cô muốn thế nào đây là sao chứ? Từ đầu đến cuối là anh không nói đạo lý, anh làm khó người khác đó có được chưa? Bùi Dục bị tiếng khóc hu hu của cô làm cho tâm thiền ý loạn. Anh không thốt ra được lời an ủi, chỉ biết cất giọng dữ dằn mà uy hiếp. Còn khóc nữa, có tin tôi hôn em không? Tịch Dai Dai mặc kệ, tiếp tục khóc. Được, đây mới là mục đích thật sự của em có đúng không? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Giống như là sợ anh sẽ hôn thật sự, Tịch Dai Dai cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm mềm mại, nghe rất dễ bị bắt nạt. Anh đi đi! Em nín khóc trước đã. Anh đi đi, thì tôi sẽ không khóc nữa. Bùi Dục cảm thấy mình thật là thất bại. Từ trước đến giờ chưa hề có lúc nào lúng túng, không biết nên làm gì như vậy trước bất kỳ ai. Bây giờ anh giống như là bị treo lơ lửng trên không trung vậy. Không lên không xuống, ngay cả bậc thềm để đi xuống cũng không có nữa. Thật nhục nhã. Không phải chỉ là một cái vòng tay thôi sao? Không muốn đeo thì không đeo. Có cần phải vừa ném vừa khóc thế không? Em để người ta nhìn thấy thì ra cái giống gì đây? Tôi ức hiếp em sao? Tịch Dài Dài ngước mắt lên chừng anh một cái với sự ai oán. Anh chính là đang ức hiếp tôi đó. Đôi mắt Hạnh Đào ngấn lệ, nhìn thấy mà thương xót. Không những không có chút khí thế hung hăng nào mà còn có thể chừng đến trái tim của Bùi Dục cũng phải mềm nhũn. Được rồi, đều là lỗi của tôi. Người đàn ông nghiến răng thốt ra nửa câu sau. Tôi xin lỗi em. Phải biết, sống đến từng này tuổi rồi, ngoại trừ xin lỗi vị Thái Sơn ở trong nhà ra, thì Bùi Dục anh chưa hề nhân nhượng ở trước mặt của ai hết, chứ đừng nói đến là với phụ nữ. Hiển nhiên, Tịch Dai Dai ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh. Nghe thấy anh nói xin lỗi thì cũng có chút bất ngờ, nhưng không định tha thứ như vậy. Tôi phải về rồi, anh đừng có đi theo tôi. Trễ như vậy rồi, em về thế nào đây? Bùi Dục không thể để cho một mình cô khóc lóc thút thít mà đi được. Lên xe, tôi đưa em về. Không cần. Tịch Dài Dài chả hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối. Căn bản là không muốn ở cùng một không gian với anh. Cái thái độ như vậy khiến cho Bùi Dục vô cùng phiền loạn. Nhưng tiểu cô nương đã khóc rồi, anh không thể tiếp tục bức ép được, bất đắc dĩ mà phải làm dịu ngữ khí lại. Như vậy đi, em lên xe, tôi tự mình đi bộ về. Anh đột nhiên nhường bước như vậy, khiến cho Tịch Dài Dài càng thêm bất an. Không cần, tôi tự mình về là được. Em có thể khiến cho tôi bớt lo một chút có được không? Bùi Dục bị cô từ chối nên cũng có chút phát hỏa. Hay là nói làm thế nào thì em mới lên xe đây? Cô đây không phải là đang từ chối lên xe sao? Nhưng mà đối diện với đôi con người rõ ràng là đang trở nên âm trầm kia, Tịch Dài Dài lại không dám nói gì. Cô quay đầu lại, nhìn chiếc xe đang đậu ở sau lưng, nghĩ đến cái vòng tay đó. Cô sắp xếp lại lời nói một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Có phải anh cảm thấy tôi náo loạn vô lý không? Tôi không phải là giận anh tặng đồ cho tôi, mà là tôi không thích cái hành động vứt đi của anh. Tôi biết nó đối với anh chỉ là một thứ nhỏ nhoi không đáng tiền, nhưng đối với tôi mà nói, đối với một học sinh nghèo như tôi mà nói, thì cho dù tôi không cần, tôi cũng không thể nào nhìn anh vứt đi được. Nó đối với tôi mà nói là một món trang sức vô cùng quý giá. Tôi không nhận nổi, cho dù là nhìn thôi cũng phải cẩn thận dè dặt. Anh vứt cái vòng tay đó đi, giống như là đang vứt lên trên lòng tự tôn của tôi vậy. Cô càng nói thì thanh âm lại càng nhỏ, nhưng Bùi Dục đã hiểu rồi. Cô ấy đang tố cáo hành vi của mình đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô. Tuy rằng chút lòng tự tôn này đối với anh rất không cần thiết. Tịch Dài Dài. Bùi Dục nhìn cô nữ sinh bé nhỏ đang cúi đầu đứng trước mặt mình. Một lời nói nhưng đã lưỡng lự ở nơi khóe miệng đến mấy lần mới dùng một cách không gây đau lòng cho người khác để nói ra. Lòng tự tôn của em mạnh không tham hư vinh là chuyện tốt. Nhưng mà em phải phân biệt cho rõ, em là thật sự có cốt khí hay là đang dùng cách như vậy để che giấu đi sự tự ti của mình. Câu nói này giống như là cục đá đập vào đuôi của Tịch Dai Dai vậy, khiến cho cảm xúc của cô lập tức trở nên kích động. Tôi không có tự ti, là tự anh có phức cảm tự tôn, xa hoa lãng phí. Tôi xa hoa đồ của tôi, em khó chịu cái gì? Tôi... Em cảm thấy sự xa hoa của tôi là sự mỉa mai đối với em. Nhưng mà em vốn không hề biết cái vòng tay này đối với tôi mà nói nó chỉ là một chiếc vòng tay. Lúc tôi nhìn thấy nó, chỉ cảm thấy nó rất hợp với em cho nên mới muốn tặng cho em. Chưa hề nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Cho nên em không cần thì tôi đem vứt đi. Em không nhìn thấy được tâm tư của tôi khi tặng quà cho em. Cái em có thể nhìn thấy chỉ là nó đại diện cho bao nhiêu tiền thôi. Tôi không có. Em không có sao? Không có. Tịch Dài Dài lớn tiếng phản bác lại anh. Nhưng khi dùng sức gào thét ra, cô lại cảm thấy dưới đáy lòng mình là một mảng hư không. Cô không có tự tin cho nên mới phản bác lại Bùi Dục trong cảm xúc kịch liệt như vậy. Bởi vì chỗ mà cô không muốn bị người ta làm đau nhất ở trong tiềm thức của bản thân mình đã bị anh nhìn thấy, chọc trúng rồi. Sự nghiêm túc này khiến Tịch Dai Dai cảm thấy vô cùng bất lực. Cô thậm chí có thể cảm thấy khuôn mặt của mình đang từ từ đỏ bừng. Thật sự là tự ti sao? Cho nên từ trước đến giờ mới có ai oán lớn như vậy đối với anh. Tịch Dài Dài không muốn truy cứu hơn nữa. Cô không muốn tìm hiểu sâu hơn suy nghĩ trong nội tâm mình. Bởi vì cô sợ kết quả sẽ thật sự như anh nói. Bùi Dục nhìn đôi mắt mới vừa ngưng rơi lệ này lại ửng đỏ lên lần nữa. Trái tim đột nhiên thắt lại. Cũng biết là lời nói của mình vừa nãy đã làm thẳng thừng rồi. Cô có thể không chịu nổi. Cuộc sống chính là như vậy. Nếu như bạn không có gì cả, vậy thì chỉ có thể không có mặt mũi mà sống thôi. Bùi Dục chỉ là muốn cô hiểu bản thân mình không có ý muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô, không muốn cho cô đả kích lớn hơn. Nhưng anh không hối hận khi đã nói như vậy. Suy cho cùng là vẫn phải học cách đối diện với nội tâm của mình, chứ không phải là luôn luôn ẩn nấp và né tránh. Chỉ là bây giờ đã nói xong rồi, người lại khóc nữa, làm sao đây? Nhìn đôi mắt to to đang dần dần nhuốm đầy nước mắt, hàm răng của người đàn ông nghiến chặt lại. Trước khi giọt nước mắt long lanh đó rơi xuống, anh đưa tay đặt lên gáy của cô, kéo cô đến trước người mình, khom lưng cúi đầu, chuẩn xác mà hôn lên đôi môi hồng hào đó. Tịch Dài Dài bị động tác đột ngột của anh làm cho giật bắn mình, lập tức giãy giụa muốn thoát ra. Chỉ tiếc là Bùi Dục không cho cô cơ hội để từ chối. Năm ngón tay giữ chặt sau gáy cô, giống hệt như là những gông xiềng vững chắc nhất. Khống chế cô thật vững vàng, nhưng lại không làm đau cô. Bùi Dục không có nhắm mắt, đôi môi mỏng có hơi lạnh dán vào môi cô. Đôi mắt híp lại, nhìn cô, anh không có tiến thêm một bước, mà chỉ dán chặt như vậy mà thôi. Mãi cho đến khi anh không tìm thấy được một tia khóc lóc nào từ trong đôi mắt đó nữa, mà là bị thay thế bởi sự tức giận và xấu hổ, anh mới buông người ra. Tịch Dài Dài lập tức bịch bịch, lùi về phía sau mấy bước, đưa tay lên che miệng của mình, nhìn thẳng vào anh. Anh... Tôi đã nói rồi, còn khóc nữa thì tôi sẽ hôn em. Ngữ khí vẫn đầy sự hờ hững, nhưng cái thần sắc đó rõ ràng là đang để ý. Rõ ràng chỉ là một câu nói giống nhau, nhưng lần này nghe lại có cảm giác không giống với lần trước. Tịch Dài Dài không nói ra được là chỗ nào khác, nhưng mà có chỗ nào đó không giống nhau nữa rồi. Em tự ti cũng được, tự tin cũng được, cho dù như thế nào thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà em là bạn gái của tôi sẽ không để cho em bị những cảm xúc khó hiểu này chi phối. Tịch Dài Dài, em chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, cái vòng này chỉ là bắt đầu thôi. Em cần phải học cách chấp nhận sự đối tốt của người khác dành cho em. Nói xong, anh không cho cô thời gian do dự nữa mà sải bước lớn đi đến trước mặt cô. Không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay ấm nóng nhỏ nhắn đó trong lòng bàn tay mình, quay người đi về phía chiếc xe đằng sau. Tịch Dài Dài hoàn toàn ngây người, nhìn người đàn ông đang nắm tay cô, sải bước đi về phía trước. Nhiệt độ từ lòng bàn tay chuyển thẳng đến trái tim, khiến trái tim cô càng lúc càng nhảy lên kịch liệt. Rõ ràng Bùi Dục đã giở qua không ít trò lưu manh với cô, so với sự quá đáng này thì còn nhiều vô số kể. Nhưng mà trước giờ cô chưa hề có một giây phút nào giống như bây giờ. Tim đập nhanh như vậy, kích động đến như vậy. Bùi Dục đưa người đến trước chiếc xe, kéo cửa ra rồi trực tiếp nhét cô vào trong. Cho dù là như vậy, nhưng cũng không quên nhấc tay lên đỡ trên đầu cô. Sợ như vậy thì cửa xe sẽ đập trúng đầu cô. Lên xe xong, anh trầm giọng căn dặn tài xế. về trường học. Tịch Dai Dai đang sững sờ, nghe thấy câu nói này xong thì mới tỉnh táo lại. Nghĩ đến trường học có giờ giới nghiêm, cô nhỏ tiếng nói. Ký túc xá có giờ giới nghiêm, không về được. Bùi Dục sững sờ, giống như là mới nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm rồi. Hiếm khi không có cưỡng ép cô mà hỏi thăm ý kiến của cô. Em muốn đi đâu? Bây giờ mà nói muốn đi nhà ăn hay tiệm cà phê ngồi thì cũng không khách quan cho lắm. Bây giờ chỉ có quán bar mới mở cửa đón khách thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có đi khách sạn mới được thôi. Dù sao cũng phải trải qua đêm nay trước đã. Tịch Dài Dài cân nhắc một hồi rồi mới quyết định. Anh đưa tôi đến gần trường học đi. Đi đó làm cái gì? Bên đó có rất nhiều khách sạn. Tôi thuê phòng ở một đêm trước. Sáng ngày mai tôi về. Trong đầu của Bùi Dục lập tức hiện lên căn phòng khách sạn ở gần làng đại học. Trang trí đơn giản, hoàn cảnh bẩn thỉu, cho dù thế nào thì cũng không phải là nơi có thể ngủ ngon được. Đến khách sạn X đi. Tài xế lập tức khởi động xe. Vâng, khách sạn X là một trong những khách sạn 5 sao ở thành phố này. Có rất nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước. Thuộc chuỗi khách sạn cao cấp, là nơi mà rất nhiều người có tiền chọn để ngủ lại. Tiền phòng một đêm ở đó còn cao hơn sinh hoạt phí một tháng của Tịch Dai Dai nữa. Vừa nghe thấy Bùi Dục nói muốn đến khách sạn X, cô liền lập tức muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến những lời vừa nãy anh nói, cái cầu đừng có suốt ngày suy nghĩ đến tiền mà từ chối lòng tốt của người khác, cô có chút không nói nên lời nữa. Đấu tranh tư tưởng cả nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Bỏ đi, dù sao anh cũng muốn đi rồi, cô có nói hay không thì cũng vậy thôi. Bùi Dục đang đợi lời cự tuyệt của cô, không ngờ là đợi cả nửa ngày rồi mà cũng không thấy. Anh liếc mắt nhìn một cái, cô gái nhỏ đang dựa đầu vào cửa sổ xe híp mắt lại, gật gà gật gù. Anh lặng lẽ nhếch khóe môi lên. Lúc thu tầm mắt lại thì vô ý nhìn thấy lão tài xế đang nhìn trộm anh qua kính chiếu hậu ở trên ghế lái. Bùi Dục sững sờ, nhìn thấy đối phương hoảng loạn, thu lại tầm mắt, còn mang theo ý cười. Anh vậy mà lại có chút ngượng ngùng. Anh lập tức thu cái ý cười đó lại, giả vờ như hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm im lìm, trong xe cực kỳ yên tĩnh. Hai người đều đang dùng bộ dạng điềm tĩnh để che đậy đi hai trái tim đang nhảy điên cuồng của mình. 20 phút sau, chiếc xe lái đến trước cửa khách sạn. Trước khi xuống xe, Bùi Dục dặn dò giám đốc. Trước 8 giờ sáng ngày mai, mang một bộ đồ thích hợp đến cho tôi. Vâng, thưa cậu Bùi. Em... Bùi Dục nhướng mày nhìn con người bé nhỏ đang ngồi yên bất động trên ghế. Đừng có ngần người nữa, xuống xe đi. Tịch Dai Dai lúc này mới chậm chạp kéo cửa xe ra đi xuống. Trên người cô còn đang mặc một chiếc quần vừa ngắn vừa rộng. Đứng trước cửa của một khách sạn kim bích huy hoàng thế này, trông có chút mất tự nhiên. Sau khi hai người xuống xe, tài xế trực tiếp lái xe rời đi. Bùi Dục hai tay đút vào túi quần, đi trước mặt cô. Có đem chứng minh thư nhân dân không? Hả? Không, không đem. Bùi Dục gật gật đầu, hai tay túm lấy vai của cô, xoay cô lại 180 độ. Nhìn thấy hàng sofa đó rồi chứ? Ngồi đó đợi tôi đi. Đợi tôi thuê phòng xong rồi lên. Ờ. Tịch Dài Dài nghe lời đi vào. Vào giây phút mông ngồi xuống ghế, rồi thì cô mới khẽ thả lỏng tâm trạng. Bùi Dục đi thẳng đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Anh móc chứng minh thư nhân dân từ trong túi quần ra, đặt lên quầy, một tay chống ở bên cạnh. Tư thái trông tùy ý nhưng không tùy tiện. Khí chất quý công tử toát ra từ trong xương cốt khiến người ta không dám xem nhẹ. Cho dù chiếc áo sơ mi trên người anh không được thích hợp lắm, nhưng anh đứng ở đó vẫn khiến cho người ta không thể nào phớt lờ được. Khí phách của anh quá mạnh. Tịch Dài Dài nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Bùi Dục, lúc bị người ta trói vào trong xe. Nhìn thấy khuôn mặt này, cho dù không biết thân phận của anh, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này tuyệt đối không phải là dạng hiền lành gì, tuyệt đối không dễ chọc. Có phải là vì bây giờ đã quen biết với anh lâu rồi, cho nên cảm giác bức bách đó đã giảm đi được một chút rồi không? Hay là do anh chưa hoàn toàn phóng thích năng lượng của mình? Trong khi đang suy nghĩ lung tung, người đó đã làm xong thủ tục nhận phòng và đang cùng với quản gia của khách sạn đi về phía sofa. Còn chưa hoàn toàn đến gần, người đó đã giơ ngón tay lên búng một tiếng. Tịch Dai Dai, đi thôi. Lúc này cô mới hồi thần, vội vàng đứng dậy đi theo sau đến thang máy. Quản gia của khách sạn ấn nút giùm bọn họ. Không lâu sau, thang máy đã đến. Cô theo Bùi Dục đi vào. Người đó hình như cũng muốn đi vào theo, nhưng bị anh ngăn lại. Không cần qua đây nữa. Đối phương lập tức lùi bước chân, cung kính mà gật đầu. Vâng, thưa quý ngài. Cửa thang máy đóng lại, Bùi Dục quẹt thẻ và ấn tầng 18. Anh từ trong ngăn đựng thẻ hình chữ nhật bằng giấy, lấy ra một thẻ phòng, đưa cho cô. Cho em một tấm, để tránh em không an tâm. Tịch Dai Dai nhận lấy, bỏ vào trong túi. Mới đầu còn không cảm thấy gì có lợi. Đợi đến lúc cô hậu chi hậu giác phát hiện ra thì đã đến cửa phòng rồi. Anh không về sao? Wow, em thật là nhẫn tâm đó. Nghe thấy lời nghi vấn của cô, Bùi Dục cũng nhịn không được mà cảm thán. Trễ như vậy rồi, tôi mặc như vậy, em mà còn kêu tôi về nhà sao? Tịch Dai Dai nhỏ tiếng nhắc nhở. Không phải anh ở một mình sao? Về cũng đâu có sao. Người đàn ông híp mắt lại. Em còn biết là tôi ở một mình nữa. Thật là biết nghĩ cho tôi đó. Không phải... Không phải thì im miệng. Nói xong, Bùi Dục trực tiếp nhấc tay lên quẹt thẻ mở cửa phòng. Cánh tay dài đẩy cửa ra, tự mình đi vào trong, chẳng thèm quan tâm đến cô. Tịch Dài Dài chỉ đành miễn cưỡng đi theo vào trong. Vừa bước vào, liền bị sự bố trí đẹp đẽ, rộng rãi trước mắt làm cho kinh ngạc. Trang trí tổng thể của khách sạn dựa trên hai gam màu vàng và trắng gốm. Trong khi giấy dán tường là họa tiết tối màu của phong cách Bắc Âu, bàn ghế sofa đều được mạ vàng, trông rất đắt tiền. Tịch Dài Dài nhìn xung quanh một cái. Ngoại trừ phòng khách, khi bước vào thì có ba cánh cửa dẫn vào những căn phòng khác nhau. Cái này anh đặt là một căn hộ, cũng may không phải là một cái giường. Đáy lòng thở vào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt khôi hài của người đàn ông đang nhìn qua đây. Bùi Dục đã thu toàn bộ sự may mắn và thở phào lóe qua trong đáy mắt cô vào trong mắt của mình. Đúng là đã có quá nhiều sự thất bại trên người cô, cho nên anh bây giờ đã sinh ra sự miễn dịch rồi, thậm chí còn cố ý trêu chọc cô nữa. Sao, không phải có một chiếc giường nên rất thất vọng sao? Ở riêng với anh trong một căn phòng, cả người Tịch Dai Dai đều rất căng thẳng. Nghe thấy lời cười đùa xuồng xã của anh, cô càng không dám nhìn lung tung nữa. Anh đừng có mà nói bậy. Bùi Dục hừ lạnh một tiếng, anh đương nhiên là biết mình đang nói bậy rồi. Cô còn mong cách xa anh một chút nữa kìa, làm sao mà thất vọng cho được chứ? Anh đã bao giờ bị phụ nữ ghét bỏ qua như vậy chứ? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, căn bản là không có. Nhưng ở chỗ của cô, anh lại được trải nghiệm qua những cảm giác mà từ trước đến giờ anh chưa từng được trải nghiệm. Nhìn cơ thể cứng đơ của cô, Bùi Dục ghét bỏ mà xua xua tay. Được rồi, tôi ở căn phòng lớn này, em ở phòng nhỏ, ok? Được. Dù sao căn phòng nhỏ đối với Tịch Dai Dai mà nói, nó cũng đã đủ lớn lắm rồi. Càng huống hồ, người ta mới là người ra tiền. Bùi Dục nói xong thì cũng không thèm để ý đến cô nữa, mà quay người đi thẳng vào trong phòng. Không phải là không muốn ở cùng với cô, chỉ là thật sự không nhìn nổi cái bộ dạng phòng bị của cô nữa rồi. Không lâu sau, Tịch Dai Dai liền nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào. Tịch Dai Dai nhìn khung cửa căn bản là không có ván cửa kia. Hệ nghĩ đến bên trong có người đàn ông đang đứng trong đó tắm rửa dưới vòi hoa sen. Với khí nóng bốc lên, cả người cô cũng nhịn không được mà bốc lên khí nóng. Cô cảm thấy mình tối nay hay là đừng tắm rửa thì tốt hơn. Nhìn thời gian một cái, đã là gần sáng rồi. Còn có 6 tiếng nữa là trời sẽ sáng thôi. Tối nay sẽ qua rất nhanh thôi. Cô tự thôi miên mình như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Về đến phòng ngủ của mình, Tịch Dai Dai cũng không có tắt đèn. Trên người cũng đang mặc đồ ngủ, cởi áo khoác ra là xong, là liền chui vào trong chăn, bớt được mớ phiền phức thay quần áo. Vào giây phút, đầu chạm vào gối, trong đầu cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ thật ngon, thoải mái quá. Cái giường ở khách sạn cao cấp này thật là dễ chịu, giống như là đang nằm trên mây vậy. Cô dứt khoát, nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa. Thôi kệ đi, ít nhất thì tối hôm nay cũng được ngủ một giấc thật ngon. Lúc Bồi Dục tắm rửa xong ra ngoài, hơi nóng trong phòng tắm khiến anh có chút khát nước. Ra ngoài lấy một chai nước khoáng, vặn nắp ra, uống vài ngụm thì mới đỡ hơn một chút. Tầm mắt quay sang căn phòng mà Tịch Dai Dai đang ngủ. Từ góc độ này nhìn qua thì chỉ nhìn thấy một chút chân giường mà thôi. Anh ngừng vài giây rồi mới nhấc chân đi qua đó. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Bùi Dục cố gắng nhẹ chân bước đến bên giường, chỉ nhìn thấy trên chiếc giường king size một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình thành một cục ở bên mép giường, giống như là đằng sau có ai đó đang ép cô xích qua vậy. Để lại một vị trí trống cũng không biết là chừa cho ai nữa. Bùi Dục không biết tại sao, nhưng anh nhìn vị trí đó thật sự là vô cùng trống rỗng, vô cùng lớn. Trong lòng anh nghĩ một chiếc giường lớn như vậy cũng không thể chỉ ngủ ở một vị trí nhỏ như vậy. Như vậy không thích hợp biết bao. Thế là con người vốn chỉ định nhìn một cái rồi đi ngay, bây giờ lại trực tiếp mặc áo choàng tắm nằm xuống. Tịch Dai Dai ngủ rất say, hoàn toàn không phát giác ra đằng sau mình đã có thêm một người. Bùi Dục thấy vậy thì càng trở nên mãnh liệt hơn nữa. Anh cẩn thận đưa tay ra ôm lấy đầu của cô, kéo cô vào trong lòng mình. Như cảm thấy mình bị người ta xê dịch, đỉnh đầu đầy tóc của cô gái nhỏ đầy đầy hai cái. Bùi Dục nín thở, còn đang nghĩ xem nếu như cô tỉnh rồi thì nên làm sao để giải thích, thì cái cơ thể nhỏ bé lại mềm mại trong lòng lại yên ổn trở lại. Cũng may không có tỉnh dậy. Thở vào một hơi, Bùi Dục kéo lấy tấm chăn ở bên cạnh đắp lên cơ thể hai người. Đôi mắt dần dần thích ứng với màn đêm. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang say ngủ yên bình trong vòng tay mình. So với bộ dạng liếc mắt coi khinh anh lúc tỉnh táo thì bộ dạng bây giờ lại càng đáng yêu hơn. Đôi mắt cô khi cười lên cong cong giống như trăng lưỡi liềm vậy. Trước đây Bùi Dục không hề biết, dù sao đối mặt với anh trên mặt cô cũng chỉ có hai chữ không vui mà thôi. Ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dạng cô khi ở cùng với bạn học, hai người khoác tay nhau không biết đang nói gì ở cổng trường, cô thỉnh thoảng lại cười một cái, vậy mà lại khiến anh nhớ đến bây giờ. Không nói đến những chuyện khác, khuôn mặt này đã đủ thanh thuần xinh đẹp rồi. Cho dù bây giờ đang ngủ, cũng giống hệt như một tiểu thiên sứ vậy. Xuyên thẳng vào trong trái tim của người khác, khiến anh nhìn không được mà muốn ôm chặt hơn. Cô đơn giản, đơn thuần, từ trước đến giờ không hề che đậy. Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể hiểu được cô. Bùi Dục không hề lo lắng chút nào cả. Nhưng còn cô thì sao? Lúc đối diện với anh, cô có thể nhìn ra được một con người thật sự ở dưới lớp da này không? Hễ nghĩ đến đây, Bùi Dục lại đột nhiên có chút chán nản. Nhưng cũng không phải là không có niềm tin, chỉ là cảm thấy con đường phía trước còn đầy xa xôi, gánh nặng chồng chất. Cho dù như thế nào đi nữa, chí ít anh cũng đã phí tâm phí sức đổi lại được một tháng ở cùng với nhau này. Cho dù sau này thế nào đi nữa, chí ít bây giờ trên đầu cô vẫn đang mang danh hiệu bạn gái của Bùi Dục anh. Cũng đủ rồi. Bùi Dục cũng không biết mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này bao lâu rồi nữa. Nhìn đến nỗi dù anh có nhắm mắt lại cũng vẫn có thể nói ra được từng đặc trưng trên khuôn mặt của cô. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, anh cúi đầu và sáp đến hôn lên đôi môi ấm nóng của cô. Ngủ ngon, bạn gái. Ở phía bên kia, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, đêm khuya, trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện La Thị, trái ngược với bầu không khí vui vẻ, trong không khí xung quanh cơ thể đều đang tràn ngập những yếu tố nghiêm túc và đè nén. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, đầu cúi gằm xuống, cố gắng khắc chế bản thân mình. Cô nhấc tay lên, đặt lên bàn tay trái của anh, cảm nhận được một sự băng lãnh. Cô nhẹ nhàng vỗ hai cái, muốn lên tiếng an ủi, nhưng không biết nên nói gì nữa. Chính vào lúc này là quyết trình đã nói ra một kết quả khiến người ta khó mà chấp nhận được. Tình trạng của ông cụ ngày càng xấu đi, cơ thể đã đến giai đoạn không thể kiểm soát được nữa. Mỗi ngày phải dùng gấp 10 lần liều lượng thuốc giảm đau, Dolatin so với bình thường. Những ngày tháng còn lại đã không còn nhiều nữa. Không có nửa năm, cũng không phải là vài tháng, mà là đếm ngược trong một tuần. Đánh giá từ dữ liệu cơ thể và các dấu hiệu thể chất của các cơ quan khác nhau của ông cụ đã không còn cách nào để kéo dài lâu hơn nữa rồi. Nhưng mãi cho đến tận bây giờ, bọn họ cũng không cho ra được một phương án khả thi. Không phải là không muốn, mà là không có cách nào hết. Thân là một bác sĩ, anh vô cùng hy vọng mình có thể có cách kéo dài tính mạng cho ông cụ. Nhưng y học, cho dù có phát triển, cho dù có siêu việt đến đâu đi nữa, thì suy cho cùng, sinh tử cũng có số. Anh không có cách nào để làm nghịch chuyển gen của con người. Cũng chỉ có thể làm được đến đây thôi. Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều biết đạo lý này. Nhưng khi người đối diện là người thân của mình thì vẫn luôn luôn tự lừa mình dối người rằng sẽ vẫn còn có cách. Sẽ không như vậy đâu. Bây giờ Thẩm Dĩnh đã tỉnh lại rồi. Nhưng Lục Hy không muốn tin vào kết quả này. Đã 15 phút rồi. Anh cứ yên lặng mà ngồi như vậy. Không nói một lời nào. Nếu như không phải là mắt còn mở thì e rằng sẽ khiến người ta tưởng rằng anh đã ngủ rồi mất. Hy à, mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi. Ông cũng cố gắng hết sức rồi. Thẩm Dĩnh do dự cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nói ra được có một câu an ủi vừa cứng nhắc vừa chua xót. Thời gian này bọn họ đều rất đau khổ, nhưng người đau khổ nhất chính là ông cụ. Mỗi ngày tỉnh lại đều phải truyền dịch và điều trị không ngừng. Cánh tay cũng đã sưng tấy lên vì truyền dịch. không ăn được nên chỉ có thể dùng ống dẫn, mà lý trí ông cụ lại rất tỉnh táo, đã đau đớn lại càng đau đớn hơn. Kỳ vọng của bọn họ đối với ông cụ mà nói còn không phải là một sự áp lực và tiêu hao sao? Lục Hy yên lặng, nghe giọng nữ nhẹ nhàng ở bên tai, trong lòng anh lạnh lẽo, lúc này chỉ muốn rít một điếu thuốc cho khuây khỏa. Có thuốc lá không? La Quyết Trình mở ngăn kéo phòng làm việc ra, ném cho anh cả một hộp thuốc lá trong đó. Người đàn ông lập tức không đợi được nữa mà mở ra. Trong động tác rõ ràng có mang theo cảm giác lo lắng. Thẩm Dĩnh ngồi ở bên cạnh anh, có thể nhìn thấy biên độ run rẩy của từng ngón tay anh rất rõ ràng. Lúc anh kẹp điếu thuốc đưa lên khóe miệng, ngay cả đầu thuốc và đuôi thuốc đều không cùng một độ cao. Thẩm Dĩnh biết anh đang nhẫn nhịn, hơn nữa nhẫn nhịn rất cực khổ. Mấy năm nay anh đều một mình sống và làm việc độc lập, rất ít khi có cơ hội ở cùng với người nhà. Hoàn cảnh gia đình phức tạp cũng dẫn đến tính cách cô độc của anh. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là anh không trọng tình cảm, mà ngược lại, anh xem tình cảm là thứ quan trọng nhất, chỉ là anh không nói, không biểu đạt mà thôi. Cho nên khi tất cả đều được ẩn giấu trong lòng, đối diện với tình cảnh như vậy sẽ vô cùng buồn bã và bất lực. Lục Hy yên lặng hút ra một điếu thuốc. Thực ra anh không suy nghĩ gì cả, cụ thể là không biết nên suy nghĩ gì thì mới tốt. Cả người đều ở trong trạng thái trống rỗng. Chỉ cần nghĩ đến tình trạng sức khỏe của ông cụ là anh lại không thể tiếp tục được nữa. Lúc dập ánh sáng lửa cuối cùng trên điếu thuốc vào trong gạt tàn, Lục Hy cuối cùng cũng lên tiếng. Quyết Trình, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng đi. La Quyết Trình không ngờ đợi cả nửa ngày lại đợi được một câu này của anh. Vốn tưởng anh sẽ giống như trước đây, không chịu tin vào hiện thực, lừa mình dối người mà bắt anh phải đề ra nhiều phương án khả thi hơn. Nhưng không ngờ anh lại lên tiếng nói một câu chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ là do vượt khỏi dự liệu của mình, nên khi nghe xong câu này, bản thân La Quyết Trình cũng bị sững sờ. Qua một hồi lâu, anh mới hoảng hốt mà gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, cả người bình tĩnh giống như là một vũng nước đọng vậy. Bên ông ngoại tôi, bản thân ông ấy cũng rõ có đúng không? Đúng. Nếu như nói người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mình nhất thì ngoại trừ bác sĩ, chắc cũng chỉ có ông cụ thôi. Đại não và ý thức của ông đều vô cùng bình thường. Cho dù anh có an ủi và khuyên nhủ thế nào đi nữa thì ông cụ cũng vô cùng hiểu rõ tình trạng bây giờ của mình. Không chống nổi bao lâu nữa. Nếu như cứ như vậy thì ngay cả anh cũng sẽ bị giày vò đến nỗi không chống nổi nữa. Lục Hy nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng đến những ngày này và những ngày tiếp theo ông cụ sẽ trải qua những gì. Điều anh có thể làm chính là đối mặt với mất mát này và tôn trọng sự thật. Tôi đi đây. La Quyết Trình không biết nên làm thế nào để giữ anh lại, mà bây giờ dường như cũng không phải là lúc để giữ lại. Chỉ đành dặn dò. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Nói xong, anh đưa ánh mắt ra hiệu với Thẩm Dĩnh. Thì ý cô nhớ chăm sóc tốt cho người đàn ông yếu đuối, tâm lý đang tàn vỡ này. Thẩm Dĩnh khẽ gật đầu rồi đứng dậy theo ra ngoài. Hai người một trước một sau đến trước cửa văn phòng. Lục Hy đột nhiên ngừng bước chân. Cũng may Thẩm Dĩnh thu bước chân lại kịp thời. Chứ nếu không cô đã tông vào lưng của người này rồi. Cô có chút lo lắng mà nhìn người đó. Sao thế? Lục Hy nhắm mắt lại không nói gì. Hôm nay lại bước ra cánh cửa này không phải là hoang tưởng ông cụ có thể khỏe lại nữa, mà là nghĩ đến việc sắp xếp hậu sự cho ông cụ, chuẩn bị để tiễn ông một đoạn đường cuối cùng thật tốt. Cánh cửa này giống như là cánh cửa sinh tử đang đặt ở trước mặt. Lục Hy cần phải dùng hết sức mình mới có thể vượt qua được. Nín thở, nhắm mắt lại, tất cả đều trở thành bóng tối. Trầm mặc một hồi lâu, anh đứng trước cánh cửa này đã gần 5 phút rồi, cuối cùng mới nhấc chân bước ra ngoài. Vào giây phút thừa nhận số lần nhìn thấy người đàn ông này khóc chỉ đếm bằng một bàn tay. Nhưng trong thời gian ông cụ bị bệnh này, đôi mắt anh bỗng hiếm khi ửng đỏ lên. Máu mủ tình thâm. Tận tai nghe thấy những điều này, phải tiễn một người thân ra đi là một chuyện tàn nhẫn biết bao nhiêu. Làn gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới, thổi tung làn tóc trước trán anh. Thẩm Dĩnh đứng tại chỗ nhìn anh, hai người đều không nói chuyện. Anh thậm chí không có quay đầu lại. Nhưng cái sự bi thương ngập trời đó cô cũng có thể cảm nhận được. Muốn để cho anh một chút không gian để bình ổn tâm trạng, kiềm chế, nhẫn nhịn, hai bàn tay rũ ở hai bên người, dùng sức siết chặt lại. Ngay cả khi móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay tạo ra những vết hằn, cô cũng hoàn toàn không để ý. hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô tiến lên phía trước một bước, ôm người đàn ông đang chìm ngập trong bi thương và lòng của mình. Đôi tay ôm chặt eo của người đàn ông, nửa khuôn mặt úp vào phần vải áo mát lạnh sau lưng anh. Cô dính chặt lấy người của anh để anh nghe rõ tiếng trái tim đang đập của mình lúc này. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cũng không biết dũng khí từ đâu đến, vừa mở miệng chính là vĩnh viễn. Nhưng cô thật sự đã sinh ra tâm lý như này. Cho dù ở trên đời này ai đến ai đi, thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh, bầu bạn với anh. Một đời quá dài rồi. Thanh âm của người đàn ông khàn khàn vô cùng, mỗi một chữ đều như thấm vào nỗi buồn vô hạn. Anh không thể giữ được ông ấy, không thể. Thẩm Dĩnh nghe mà đau lòng không ngớt. Con người sống đều phải đối mặt với cái chết. Hi à, anh không thể quyết định được sự sống chết của bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Điều chúng ta có thể làm chính là trân trọng mỗi một phút, một giây ở trước mắt. Anh buồn bã cười một cái, vô cùng ngắn ngủi. Anh không còn thời gian nữa, anh cũng không có cơ hội nữa. Đây mới là điểm khiến lòng anh buồn bã nhất. Anh đã từng dốc hết sức cho sự nghiệp, nghĩ rằng điều anh có thể làm được nhiều nhất cho gia đình chỉ là hỗ trợ về vật chất. Hơn nữa, còn có một khoảng thời gian, anh còn cảm giác là cái gia đình này không cần có anh. Anh chính là sự dư thừa nữa. Cho nên sau khi mẹ xây dựng gia đình lại, thì anh lại càng thêm tránh né. Số lần về nhà mỗi năm chỉ có thể đếm trên một bàn tay thôi. Nhưng hôm đó, khi anh về nhà tổ lấy đồ, người làm kéo ngăn kéo trong thư phòng của ông cụ ra, lúc anh nhìn thấy từng chồng giấy khen màu đỏ ở trong đó, cả người anh đều sụp đổ. Bao nhiêu năm mà vẫn giữ được những bằng khen cũ mềm đó cho tới bây giờ chứ? Lục Hy không dám nhớ lại, trái tim anh đã quá đau đớn rồi. Giống như là có ai đó đang dùng búa đập vào vậy, ngay cả hô hấp cũng không thể nữa. Anh dường như đã phớt lờ đi quá nhiều tình cảm và tâm huyết mà ông cụ đã bỏ ra cho anh. Mà người già đó từ trước đến giờ cũng chưa từng đề cập qua. Anh không hồi đáp thì thôi. Trân trọng sao? Anh không còn thời gian để trân trọng rồi. Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này chính là khi bạn muốn trân trọng một người thì người đó đã không còn nữa. Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh không được đúng lắm. Giống như đang hoàn toàn phong ấn mình trong một thế giới khác vậy. Tất cả suy nghĩ và cảm xúc của anh đều dừng lại ở trong thế giới đó, không ngừng hối hận, thậm chí là nuối tiếc về việc làm ban đầu của mình. Không phải như vậy đâu. Hi à, anh đã làm rất tốt rồi. Nếu như em là anh, em căn bản là sẽ không biết nên làm sao để đối mặt với người nhà nữa. Cuộc đời của con người không ai là có thể cứ tiếp tục đi mãi, đi mãi. Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng mà anh phải chấp nhận hiện thực này. Cô dùng sức ôm lấy anh, muốn kéo anh ra khỏi vực sâu của sự tự trách. Cái chết của ông cụ không có liên quan gì đến anh. Ông ấy là bị bệnh. Điều anh nên làm là ở bên cạnh ông ấy, đi cùng ông ấy trong đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này. Anh không phải là không tốt. Ông cụ cũng rất kiêu ngạo vì anh, cũng hiểu được lòng của anh. Nếu như anh muốn để ông ấy đi hết đoạn đường này mà không có nuối tiếc gì, thì đừng như vậy nữa. Lời nói của cô khiến cho ánh mắt đang rời rạc tan rã của anh lại tìm về được điểm tù lần nữa. Thay vì nói là đang hỏi cô, nhưng càng giống như là anh đang tự lẩm bẩm nói với chính mình hơn. Anh như vậy sẽ chỉ khiến cho ông ấy đi một cách bất an sao? Đúng vậy, cho nên anh phải phấn chấn lên, trở lại là một đứa cháu ngoại, khiến cho ông ấy cảm thấy kiêu ngạo, khiến cho ông ấy đi càng thêm yên tâm và thanh thản hơn, chứ không phải là tràn đầy tiếc nuối. Lục Hy nhìn những ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ, những chùm sáng hiện lên dưới đáy mắt đang răng sương mù của anh, trở thành những đóa hoa lờ mờ, có màu đỏ, có màu xanh, có màu vàng, khiến mắt anh đau nhói, nhưng cũng soi sáng đi mảng u tối trong trái tim anh. Phải, cuộc đời đã đi đến bước này rồi, anh không thể tiếp tục ích kỷ hơn nữa, phải để cho ông cụ đi thật an tâm. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, thì ngay cả tư cách buồn bã, anh cũng không xứng có. Câu nói này dường như đã đưa Lục Hy rời khỏi đáy biển sâu u tối mà giơ ngón tay ra, cũng không thấy năm ngón đâu. Đầu óc anh tỉnh táo, rất nhanh, lúc này mới nhận được gió thổi từ bên ngoài cửa sổ có chút lạnh. Vừa nãy, anh thậm chí là không thể cảm nhận được thứ gì từ thế giới bên ngoài kia. Trong lòng chỉ toàn là sự tự trách bản thân và cảm thấy tội lỗi. Anh đứng thẳng người dậy, quay người nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang đứng đằng sau mình. Trời đã khuya, trên gương mặt cô viết đầy những sự mệt mỏi. Mấy ngày nay anh khó chịu, cô cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Ở bên cạnh anh rồi đồng thời còn phải chăm sóc Thẩm Tiếu, người cô cũng gầy đi. Lục Hy đau lòng mà đưa tay lên vuốt về phần đen đen dưới đôi mắt cô, yết hầu cuồn cuộn. Xin lỗi, để em mệt mỏi theo anh rồi. Nói cái gì thế chứ, anh là chồng của em. Nếu như bây giờ em còn không thể ở bên cạnh anh thì anh còn cần em làm gì nữa? Thấy anh cuối cùng cũng nghe lọt tai lời nói của người khác, Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên khoác lên cánh tay anh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ngày mai chúng ta cùng đưa Thẩm Tiếu đến đây chơi với ông cụ. Lục Hy để mặc cô kéo lấy mình, trong lòng cuối cùng cũng có một tia ấm áp. Được. Trong màn đêm tĩnh mịch, ít nhất thì bên cạnh anh còn có cô. Sau cuộc nói chuyện lần này, Thẩm Dĩnh rõ ràng có thể cảm nhận được lúc Lục Hy đối diện với ông cụ đã nói chuyện nhiều hơn trước rất nhiều. Anh vốn không phải là người giỏi thể hiện bản thân, bình thường anh chỉ nghe người khác nói, rất hiếm khi chủ động bộc lộ bản thân mình. Nhưng mà hai ngày nay anh luôn luôn ở bên cạnh giường bệnh, không những là hỏi han ân cần mà còn làm những chuyện để khiến cho ông cụ vui vẻ với Thẩm Tiếu. Nhưng điều không lạc quan chính là trong khoảng thời gian này, ý thức của ông cụ đột nhiên trở nên hỗn độn. Thời gian ngủ rất dài, lúc mở mắt ra thì cũng toàn là ngẩn ngơ. Ánh sáng dưới đáy mắt càng lúc càng ít đi, cả người trở nên càng lúc càng trầm. Tất cả mọi người đều biết là chuyện gì. Đến cuối cùng, Lý Dĩnh Phiên cũng không muốn đến bệnh viện với Lục Hy và Thẩm Tiếu nữa, sợ mình sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc ngay tại chỗ. Trong một đêm, Lục Hy ở lại bên cạnh giường, Thẩm Dĩnh vốn cũng muốn ở lại. Nhưng có nói gì thì anh cũng không chịu. Anh lo sức khỏe của cô không chịu nổi nên bảo bác tài xế đưa hai mẹ con về. Nhưng không ngờ trong một đêm rất bình thường, sức khỏe của ông cụ đã xảy ra vấn đề. Ăn cơm tối xong, vào lúc 9 giờ tối, ông cụ còn kêu anh đi tìm một nhân viên y tế đến để tạm thời rút ống dẫn thực phẩm trong miệng ra. Vào giây phút ống dẫn thực phẩm rời ra khỏi dạ dày và lấy ra khỏi miệng, ông cụ đau đến biến sắc, có thể tự do há miệng ngậm miệng, không có cái ống đó cản trở, vẫn là dễ chịu hơn nhiều. Bị bệnh là khổ đó. Thanh âm của ông cụ khàn khàn nói với Lục Hy, trong hốc mắt già nua, mang theo chút ướt át. Ông cứ kiên trì, sẽ khỏe lên thôi. Ông cụ nghe vậy thì lắc đầu. Ông biết tình trạng sức khỏe của mình mà. Hy à, cháu không cần phải giấu ông đâu. Ông không có mấy ngày nữa, có đúng không? Lục Hy không biết là còn nói được gì nữa. Rất muốn nói với ông cụ là không phải, vẫn còn có thể đi tiếp một thời gian rất dài nữa. Nhưng anh không nói ra được. Nhìn khuôn mặt có hơi vàng vì truyền dịch, anh không nói ra được gì hết. Nhiều năm như vậy rồi, cháu không thay đổi chút nào cả. Ông cố gắng gượng sự khó chịu của cơ thể mà nhỏ tiếng nói chuyện với anh. Ông sợ nếu như bây giờ mình không nói thì sau này sẽ thật sự không còn cơ hội nữa. Kể từ lúc cháu được vài tuổi, người trong nhà hỏi cháu vấn đề gì, cháu đều căng mặt lên. Lớn hơn một chút thì còn cứng miệng hơn nữa. Sau khi đi làm thì chưa hề ai oán với gia đình qua. Cháu đó chính là đứa sống mệt mỏi nhất. Lục Hy ngồi ở bên cạnh lắng nghe, anh không có nói gì, nhưng bộ dạng cúi đầu rũ mắt vô cùng ngoan ngoãn. Ông cụ đã lâu chưa được nhìn thấy bộ dạng nghe lời như vậy của anh rồi, nhịn không được mà lại nhảy thêm hai câu. Đừng cứ luôn cảm thấy là mình nên làm cái này, phải làm cái kia. Con người làm gì có nhiều cái nên như vậy. Không bị bệnh, không có tai họa đã là đủ tốt lắm rồi. Ông biết cháu luôn luôn có cảm giác áy náy với gia đình. Tiểu Hy à, là gia đình có lỗi với cháu. Nhớ tới năm đó, Lý Dĩnh Phiên và ba ruột của Lục Hy, ba ngày cãi nhau nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn, ở một tí là làm ảnh hưởng đến trên người con trẻ. Ra tay đánh nhau đã trở thành bữa cơm hàng ngày trong nhà. Sự tổn thương đối với một đứa trẻ nhất định sẽ đi đến cuối đời. Cho nên tính cách của Lục Hy từ nhỏ đã rất thu mình, không hề cởi mở chút nào. Có một khoảng thời gian rất dài, người trong nhà đều sợ đứa trẻ sẽ bị ấm ức hoặc e dè. Sau này, Lục Hy sở dĩ theo ngành luật sư này là vô cùng có liên quan đến trải nghiệm trưởng thành của anh. Cho nên, chuyện đầu tiên mà anh làm sau khi sự nghiệp của anh thành công chính là tuyên bố không nhận vụ án ly hôn. Mấy thứ đó đối với anh mà nói, dù sao cũng rất trầm trọng. Sau đó, Lý Dĩnh Phiên bước ra khỏi bóng tối và tái hôn. Có được Lục Thiền, tất cả đều đi đúng hướng, nhưng lại phớt lờ đi cảm xúc của anh. Cho nên anh càng ngày càng xa lánh với gia đình. Nhưng mỗi lúc có thời gian, anh đều là người đến một mình. Mấy chuyện này ông cụ đều nhìn thấy. Người càng già thì ánh mắt càng độc. Tất cả những gì mà anh làm, ông đều bỏ vào trong lòng. Lục Hy do dự một hồi, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của ông cụ. Ông đừng nói như vậy, bây giờ cháu không phải là rất tốt sao? Trên người của ông cụ đã không còn sức lực gì nữa. Dùng biết bao nhiêu thuốc giảm đau đã khiến cơ thể không còn cảm giác gì nữa rồi. Cho dù là vậy, ông vẫn dùng hết sức mình để nắm lại tay anh. Bây giờ bên cạnh cháu có Thẩm Dĩnh, có Tiếu Tiếu, ông cũng yên tâm rồi. Cháu phải sống thật tốt, đối xử với bọn họ thật tốt. Bọn họ mới là những người đi cùng cháu suốt đời này, biết chưa? Lời như vậy quá giống với lời căn dặn trước lúc lâm chung. Lục Hy nghe mà trong lòng dấy lên từng cơn khó chịu. Ông còn phải nhìn Tiếu Tiếu khôn lớn nữa, đừng nói mấy lời như thế. Ông cụ miễn cưỡng nở một nụ cười. Phải, ông còn phải nhìn thằng bé lớn lên, nghe nó gọi ông cố ngoại thêm vài năm nữa chứ. Hiếm khi có hai người ở bệnh viện, ông cụ nói với anh rất nhiều chuyện trước đây và bây giờ, rất nhiều chuyện anh biết, rất nhiều chuyện anh không biết. Vào giờ phút này, chính là lúc mà Lục Hy gần gũi với ông cụ nhất trong cuộc đời này. Anh dường như có thể hiểu được những khó khăn và chua xót của thế hệ trước, cũng hiểu được đời này ông cụ đã đi qua như thế nào. Lúc nói chuyện, tinh thần của ông cụ đã không tệ, ít nhất thì giọng nói cũng tương đối ổn định. Anh thường ít nhất thì đêm nay có thể đi qua được, nhưng không ngờ lúc ông cụ nói những lời này, tim đã đau đớn vô cùng dữ dội. Gần 2 giờ rưỡi sáng, Lục Hy vừa mới nằm xuống chiếc ghế nằm ở bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy thiết bị ở trên đầu truyền tới những tiếng tít tít chói tai. Anh lập tức giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra và trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh máy móc. Chính là thiết bị kiểm tra nhịp tim và dữ liệu huyết áp. Màn hình vốn nên thể hiện một hình ảnh nếp gấp nhưng lúc này lại từ từ trở thành một đường thẳng. Điều này có ý nghĩa gì anh không thể nào rõ hơn được nữa. Phản ứng đầu tiên chính là ấn vào nút khẩn cấp trên đầu giường. Chưa đến nửa phút, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Một nhóm y tá và bác sĩ trong chiếc áo blue trắng và trang phục vô khuẩn màu xanh xông vào. Lục Hy bị chen chúc từ vị trí bên cạnh đầu giường ra phía ngoài. Anh muốn tiến lên gần một chút nhưng lại bị ngăn lại. Người nhà ra ngoài trước một chút, tình trạng bây giờ của bệnh nhân không được tốt, cần phải tiến hành cấp cứu. Một nhân viên y tế ngăn cản anh, sau đó thì liền lao vào cứu người. Động tác nhanh chóng mà mở giường của ông cụ ra, tạm thời tháo những thiết bị kết nối với cơ thể xuống, bọn họ trực tiếp đẩy giường bệnh ra ngoài. Lục Hy đi theo sau cùng. Từ xa đã nhìn thấy La Quyết Trình đang đứng ở cửa phòng cấp cứu. Người anh em, cố lên. Đây là câu đầu tiên mà La Quyết Trình nói với anh, cũng là câu duy nhất. Sau đó, anh ta liền đi thẳng vào trong thay quần áo và tiến hành cấp cứu. Ánh đèn trên tường của phòng cấp cứu cứ bật đỏ lên, một cách đáng sợ. Gần đây, nhìn thấy ánh đèn này có hơi nhiều lần, đến nỗi có khi đang lái xe trên đường, anh cũng không cẩn thận xem đèn đỏ thành đèn cấp cứu. Lúc đó, trong lòng anh có chút hoảng loạn và sợ hãi. Trên hành lang yên lặng, sự chờ đợi trong bầu không khí tĩnh mịch quỷ dị đó giống như là một đôi bàn tay to lớn, vô hình, đang siết chặt cổ họng của anh vậy. Gần như là khiến anh ngạt thở. Cũng không biết là ai đã thông báo cho người nhà mà nửa tiếng sau, ông cụ còn chưa ra đi thì Lý Dĩnh Phiên, Lục Thiền và Thẩm Dĩnh đều đã đến hiện trường rồi. Người duy nhất không đến chính là phu nhân của ông cụ. Mấy người đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, ai cũng không nói chuyện. Lý Dĩnh Phiên đã không nhịn được nữa mà bắt đầu âm thầm chảy nước mắt. Ngay cả Lục Thiền, trước giờ không hiểu chuyện cũng ngồi ở hàng ghế dài một bên không lên tiếng gì cả. Thẩm Dĩnh đi tới bên cạnh người đàn ông, sắc mặt anh vô cùng khó coi, cả khuôn mặt khẽ sưng lên trong cảm xúc cực đoan. Khóe mắt trở nên đen đi, khóe môi nhuốm màu gan lợn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, rũ ở hai bên người. Độ cong cứng nhắc của sống lưng, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác như sắp gãy ra rồi. Ông cụ đột nhiên phát bệnh, thậm chí vào phòng cấp cứu, chính ngay lúc anh đang ở bên giường. Thẩm Dĩnh không biết nên nói lời nào mới có thể khiến anh thả lòng lại. Nói gì cũng đều vô ích, chỉ có thể chờ đợi. Đợi người từ bên trong đó đi ra, tiến hành tuyên án cuối cùng. Tử vong, thật sự là rất tàn nhẫn. Lại qua đi hơn 10 phút nữa, một bác sĩ đeo khẩu trang, đầu đội mũ từ bên trong bước ra ngoài. Cả người trên dưới đều trùm kín mít. Lý Dĩnh Phiền lập tức đi lên phía trước. Bà định hỏi tình hình của ông cụ, nhưng chỉ nói được một chữ, rồi lại không phát ra được tiếng nữa. Sao? Đối phương hiểu ý của bà, nuối tiếc mà lắc đầu. Bệnh tình nguy kịch, cấp cứu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn đang cố gắng, người nhà chuẩn bị tâm lý trước đi. Nói xong lời này, bác sĩ lại quay người đi vào trong phòng cấp cứu, đóng cửa lại, cách tuyệt với tất cả mọi người ở bên cạnh. Rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc ngắn nhưng lại giống như là hai thế giới vậy. Tất cả mọi người đều nghe thấy tin tức bệnh tình nguy kịch, nhưng không có ai nói chuyện hết. Thậm chí tiếng khóc của Lý Dĩnh Viên cũng đè nén xuống rất thấp. Bầu không khí ở hiện trường giống như là đến tu la trường vậy, vô cùng trầm trọng. Lục Hy đột nhiên buồn cười mà phát hiện ra, thì ra ánh đèn đỏ trên tường không phải là thứ đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất chính là ngay cả ánh đèn này cũng bị tắt đi. Giống như là nhận ra suy nghĩ của anh, vào giây phút cái suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu thì đột nhiên ánh đèn trên tường biến mất. Ánh đèn đỏ soi rọi trên gương mặt đã biến mất rồi, chỉ còn lại vài khuôn mặt trắng bệch. Lục Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia, giống như là muốn nhìn xuyên qua cánh cửa đó vậy. Thẩm Dĩnh từ trước đến giờ chưa hề nhìn thấy ánh mắt này của anh qua, lúc cấp bách, lúc tuyệt vọng cũng chưa hề có qua. Sự đau khổ và mong đợi cùng được bộc phát trong chốc lát, hai cảm xúc cực đoan đan xen vào nhau, sự mâu thuẫn đến tột cùng đã sản sinh ra một dự đoán trong lòng khiến người ta hoảng loạn, khiến người ta không dám đối mặt. Cánh cửa bị đẩy ra một kẽ hở, người đi ra không ai khác chính là La Quyết Trình. Lúc này khắp nơi đều yên lặng. La Quyết Trình quét mắt nhìn khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng dừng lại trên người của Lục Hy. Trong thời khắc nhìn chăm chú đó, anh khẽ mở miệng, xin lỗi, người không thể cứu được nữa. Đôi mắt đang mở to của Lý Dĩnh Phiên từ từ rũ xuống sau khi nghe câu trả lời như vậy. Nước mắt bà tranh nhau rơi xuống mà trào ra khỏi khóe mắt. Nước mắt như muốn nhấn chìm bà. Hơi thở dồn nén trong lồng ngực đột nhiên bùng nổ. Bà hét lên, tuyệt vọng và đau buồn. Ba ơi! Đằng sau, Lục Thiền cũng khóc lên. Có lẽ là do tuổi tác còn nhỏ nên cô vẫn còn sức ôm lấy Lý Dĩnh Phiên. Cho dù tư thái cũng tràn ngập bi thương. Thẩm Dĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình, đột nhiên nhớ đến một câu hỏi trong sách. Bạn đã nhìn thấy đáy của đại dương sâu thẳm chưa? Ở đằng sau cuốn sách, tác giả đã viết một câu như vậy. Lúc đó cô cảm thấy không có ai có thể tận mắt nhìn thấy đáy của đại dương sâu thẳm hết. Nhưng vào thời khắc này, cô hiểu rồi. Là có. Tất cả những thứ trước mắt chính là nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Đáy biển đen tối vô cùng, áp lực vô cùng. Trái tim của mỗi người đều đang gánh phải một sức nặng sắp vượt quá tải trọng. Không một tiếng động, không một tiếng thở, như không có gì tồn tại. Mỗi người đều đã trở thành một cá thể bị nhốt trong chai. Cho dù mọi thứ xung quanh đều đang cuộn trào dữ dội, thì chỉ có một phần nhỏ ở trong trái tim là tồn tại cảm giác thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.